Nhưng thời điểm mấu chốt, tựu xem như vậy một hồi đánh bạc. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.